Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 34, khóc chuyện audio.com. Edit, Đông Thảo, cái gì, ta vội vàng đem khăn voan xốc lên một góc. Đối diện ta quỳ, không phải là thành mỹ nhân một thân hồng y khoác khăn voan giống ta sao? Chấm, thành mỹ nhân cũng kinh hoàng đem khăn voan xốc lên. Vừa lúc làm cho những người đang ngồi đều chứng kiến được gương mặt tuyệt mỹ của hắn. Chỉ nghe bốn phía một trận hút không khí. Thành mỹ nhân e thẹn đỏ mặt cúi đầu. À, thực xin lỗi. Ta vừa rồi quá khẩn trương. Cho nên mới, cái kia, có trọng yếu không? Nam nhân vừa mới nãy còn si lăng. Ngốc lăng, lập tức lắc đầu, cầm tay thành mỹ nhân. Tình thâm chân thành, dù sao cũng đều là đã bái đường. À, nga, đưa vào động phòng, nam nhân chủ trì chỉ ngây người vài giây. Liền lập tức làm ra phản ứng. Tuyên bố nghi thức chấm dứt. Edit, Đông Thảo, nam nhân bị các huynh đệ vây quanh mời rượu. Mà ta cùng thành mỹ nhân cũng bị đưa vào động phòng. Trời ạ, chẳng thể trách hắn vẫn nói phải sau khi bái đường xong. Nguyên lai cái gọi là bái đường chính là ý tứ này. Ta vốn nghĩ đến chính là mặt chữ ý tứ. Không nghĩ tới còn có một tầng hàm ý thâm sâu như vậy. Quả nhiên đích thị là hồ ly gian trá. Nói như vậy, đêm nay bái đường, nam nhân kia hoàn toàn là một người dư thừa. Từ đầu tới đuôi bái đường chỉ có hai người là ta cùng thành mỹ nhân. Chúng ta cư nhiên đã bái đường. Chúng ta cư nhiên đã biến thành quan hệ phu thê. Thật sự là, rất kích thích, nha hoàn mới tới dìu chúng ta đến bên giường. Sau đó đi ra cửa, ta một phen phiêu hạ khăn voan. Phát hiện thành mỹ nhân đang đứng ở một bên, ý cười trong suốt nhìn ta, tươi cười ái muội không rõ ý tứ, ta cũng không hiểu hắn, đi đến bên cạnh bàn, cầm mấy khối điểm tâm cắn cắn, trong lòng đã muốn quyết định, tuyệt đối không thừa nhận chuyện đêm nay, chấm, treo chân yêu kiều trấn vũ hoàng cung, đào y, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta nga. Thành mỹ nhân đi đến ta phía sau. Nhẹ nhàng ôm ta, hơi thở ấm áp phun ở ta bên tai. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Không nên lãng phí, cái này ta dịch theo ý ta. Thông cảm, hẳn là nên nắm chắc thời gian chạy trốn đi. Đợi lát nữa nam nhân kia quay trở lại nên làm cái gì bây giờ? So với chuyện đó, ngươi không biết là đêm nay mang ý nghĩa rất trọng đại sao? Thành mỹ nhân cố ý tránh đi đề tài. Lại nói. Chúng ta đã muốn là phu phu một đôi. Ta tuyệt không thừa nhận. Cho nên, chúng ta nên làm chuyện có ý nghĩa hơn đi. Thành mỹ nhân hàm trụ vành tai của ta. Thành âm mơ hồ không rõ. Lại chiếm tiện nghi ta. Ta cũng không thể chịu thiệt. Ta xoay người, cười. Nếu là một đêm ý nghĩa như vậy. Đương nhiên không thể chỉ thỏa mãn một mình ngươi đi. Ngụ ý chính là muốn ở trên giường. Ngươi cũng phải nhường ta hơn một lần. À, đào y chẳng lẽ đã quên lần trước? Thành mỹ nhân kinh ngạc, ngữ khí, nhắc nhở, tình cảnh bi thảm của ta lần trước. Chính là lần này không giống vậy. Thành mỹ nhân tuyệt đối không có tinh lực tái làm nguyên đêm. Dù sao còn có phần lớn thời giờ là phải tìm cách chạy trốn. Để cho ta làm một lần đi, liền một lần, được không? Ta dùng chính sách ai binh. Mềm giọng năn nỉ, không nghĩ tới thành mỹ nhân một hơi cự tuyệt. Đào y kỹ thuật của ngươi không tốt, vẫn là ta đến đi. Đêm nay ngươi chỉ cần hảo hảo hưởng thụ là được. Hết thảy sự tình đều giao cho ta đi. Ngươi hoài nghi kỹ thuật của ta. Chấm, nói như thế nào ta trước kia cũng là người đã qua vạn bụi hoa à, ý là tay nghề cao. Áp dụng versus nhiều người. Kỳ thật đào y kỹ thuật đã muốn tốt lắm. Bất quá chưa bằng ta, vẫn còn kém một chút, thành mỹ nhân vội vàng nói tốt, huống chi, cho ngươi làm, đến lúc đó mông ta rất đau thì không thể chạy thoát khỏi mấy kẻ trộm này. Lấy cớ, tuyệt đối là lấy cớ, ngươi nói nếu chúng ta ra không được sẽ như thế nào. Vừa nói, tay thành mỹ nhân không biết lúc nào đã tiến vào trong quần, cầm bộ vị của ta chậm rãi xoa nắn. Ta chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Xem, đạo y vẫn là thích hợp hưởng thụ. Kia chủ nhân bàn tay vẫn đang ở trên người ta tàn sát vẫn không quên trêu chọc. Thật sự là hồ ly giảo hoạt động tác nhanh chóng. Tình dục bị khơi mào. Muốn kiên cường cũng khó. Quên đi, coi như hắn nói là thật. Vẫn là trốn khỏi những kẻ này quan trọng hơn. Ta dồn dập thở gấp vài tiếng. Không kiên nhẫn thúc giục thành mỹ nhân. Làm cũng nhanh lên, trước khi nam nhân kia trở về. Được ta cho phép, thành mỹ nhân vội vàng hôn môi của ta. Đem ta gục ở trên giường. Cách chương.